Vạn đạo long hoàng, chương 4490, hồn mệnh thoát khốn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thiên quân, chỉ có thiên nhân tộc bên trong, đứng ở thần chủ đỉnh phong tồn tại, mới có thể được xưng là thiên quân. Từng cái đều cực kỳ cường đại. Bản nguyên cảnh phía dưới, cơ hồ vô địch tồn tại, thực lực quá mạnh, xa xa không phải Lục Minh bọn họ bây giờ có thể chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần ba người càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ không khỏi lo lắng. Mệnh hồn thiên đình chi chủ hiện tại điều khiển Lục Minh thân thể. Thật có thể cùng một tôn thiên quân chống lại sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như mệnh hồn thiên đình chi chủ ở toàn thịnh thời kỳ. Bọn họ không có mảy may hoài nghi. Chỉ sợ đối phương một ngón tay. Đều có thể bóp chết một vị thiên quân. Nhưng là... Mệnh hồn thiên đình chi chủ, vốn là nhanh dầu hết đèn tắt, hiện tại coi như thao túng Lục Minh thân thể, mượn nhờ Lục Minh cấm kỵ chi lực, để cho hai người cấm kỵ chi thể ngắn ngủi dung hợp, bộc phát ra cường đại tiềm năng, nhưng là, thật có thể cùng một tôn thiên quân chống lại sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ thật tâm lý không chắc. Hô, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh cũng xuất thủ. Một trưởng oanh ra, cùng thiên quân bàn tay. Đối oanh cùng một chỗ. Oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Sau đó... Hai đạo bóng người, đều không khỏi bay về phía sau lui. Thiên quân lui lại, Lục Minh cũng bay về phía sau lui. Bất quá Lục Minh thủy chung nắm lấy ra vô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chặn lại, Tạ Niệm Khanh đám người vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ra vô. Còn có thiên nhân tộc những người khác, đều một bộ gặp quỷ biểu lộ, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh, thế mà có thể ngăn cản một vị thiên quân công kích. Đây quả thực cùng nói mơ giữa ban ngày một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không phải tiểu tử kia. Ngươi là ai? Thiên quân trong mắt cường giả kinh hãi chợt lóe lên. Con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh, quát to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh lại không thèm để ý đối phương, lực chú ý tập trung ở da vô trên người. Trong lòng bàn tay, một cỗ cường đại lực hấp dẫn bộc phát ra, bao phủ da vô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia vô lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bởi vì hắn cảm giác. Hắn thể nội cái kia nữa luồng cấm kỵ chi lực. Lại muốn bị rút ra đã lấy ra. Là. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu dung nhập toàn thân tế bào cấm kỵ chi lực. Giờ phút này không ngừng từ hắn tế bào tuôn ra. Hội tụ vào một chỗ, xông ra hắn thân thể, hướng về Lục Minh phóng đi. Hồn mệnh, ngươi là hồn mệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, da vô hoảng sợ giống to. Hắn rốt cuộc biết, trước mắt người này là ai? Nhất định là hồn mệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có hồn mệnh mới có thể như thế nhẹ nhõm đem cấm kỵ chi lực từ trong thân thể của hắn bóc ra. Bởi vì bọn hắn hai người các nắm trong tay nữa luồng cấm kỵ chi lực, chính là đồng nguyên, tương đối dễ dàng bóc ra. Đổi lại những người khác, coi như tu vi lại cao hơn, cũng rất khó làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Hồn mệnh? Mặt khác thiên nhân tộc nghe được ra vô tiếng kêu, tâm thần đại chấn, kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Lục Minh đã bị hồn mệnh đoạt xá? Khẳng định như thế, bằng không thì Lục Minh há có thể trở nên đáng sợ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn mệnh, dừng tay cho ta. Chấm. Vị kia thiên quân cấp cường giả hét lớn, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Một lần này, hắn bộc phát toàn lực, một cán chiến kích xuất hiện, hướng về Lục Minh chém giết mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến kích bên trong ẩn chứa cường đại thiên diệt chi lực, uy năng đáng sợ, có thể hủy thiên diệt địa. Lục Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại, một tay vung ra, ngón tay nhanh chóng biến hóa, trong miệng truyền ra quát khẽ, loạn thế thiên kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, từ Lục Minh trong ngón tay bắn ra một vệt thần quang, đánh về phía vị kia thiên quân cấp cường giả. Oanh! Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người lần thứ hai va chạm. Một lần này, y nguyên cùng trước đó một dạng, thân thể hai người nhanh lùi lại. Bất quá một lần này, vị kia thiên quân muốn lui về phía sau ít một chút, Lục Minh lui về phía sau nhiều một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, Lục Minh rơi vào hạ phong. Đương nhiên, cái này cùng hắn chuyên tâm rút ra vô cấm kỵ chi lực có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, ra vô nửa luồng cấm kỵ chi lực, cơ hồ muốn bị rút đã lấy ra. Đi ra cho ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khẽ quát một tiếng, bàn tay đột nhiên dùng sức, bá rồi một tiếng, ra vô nửa luồng cấm kỵ chi lực, hoàn toàn bị rút ra, vọt vào Lục Minh thể nội, cùng hồn mệnh nửa luồng cấm kỵ chi lực, dung hợp lại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra vô cấm kỵ chi lực, vốn là thuộc về hồn mệnh, hai người vốn là thuộc về nhất thể, lúc này trở về, lập tức hoàn mỹ dung hợp được. Ra vô trong mắt, lộ ra kinh khủng cùng tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn mệnh rút đi hắn cấm kỵ chi lực, bước kế tiếp, chính là muốn giết hắn rồi a. Bất quá, hồn mệnh cũng không có giết ra vô, mà là ánh mắt lóe lên một cái, bàn tay hơi hơi nhấn một cái, ra vô thân thể như diều đứt dây, hướng về mặt đất đập tới, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, vị kia thiên quân cấp cường giả lại giết tới. Đồng thời, mặt khác thiên nhân tộc cũng phát động tiến công, từng đạo công kích hướng về Lục Minh bao phủ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tự tìm cái chết. Lục Minh trong miệng lạnh như băng phun ra một câu, trong mắt sát cơ bùng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh! Trong thân thể của hắn chạy ra khỏi một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Cỗ này khí tức so với kia vị thiên quân khí tức còn mạnh hơn rất nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. thiên nhân tộc những công kích kia, bị cỗ này khí tức xông lên, lập tức sụp đổ. Bản nguyên cảnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị kia thiên quân con người co lại nhanh chóng, không chút do dự, xoay người chạy. Bây giờ nghĩ đi, muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn mệnh quát lạnh, bàn tay hướng về phía hư không một trường oanh ra. Sau một khắc, vị kia thiên quân cấp tồn tại đỉnh đầu, xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về hắn đè xuống. Mặc cho cái kia vị thiên quân làm sao chống đối, đều chuyện vô bổ. Khi tay trưởng đè xuống thời điểm, vị kia thiên quân kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, tại chỗ vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị thiên quân cấp cường giả, cứ như vậy bị giết. Mặt khác thiên nhân tộc, quả thực bị sợ vỡ mật. Phảng phất có một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, có chút phản ứng nhanh người, xoay người rời đi, muốn thoát đi. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, từng đạo thần quang bay ra ngoài. Phốc, phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục có 7, 8 cái thiên nhân tộc cao thủ bị thần quang đánh trúng, hóa thành bụi, tiêu tán trên không trung, hồi phi yên diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7, 8 cái thiên nhân tộc cao thủ đều là thần chủ tứ trọng trở lên nhân vật, cũng là trước đó 7 trận luyện hóa hồn mệnh trận pháp bảo vệ cao thủ, hiện tại đều bị hồn mệnh đánh giết. Bất quá, hồn mệnh đánh giết những người đó về sau, lại không có tiếp tục xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy Lục Minh thân thể phát sáng, một chùm sáng đoàn vọt ra, là hồn mệnh. Hắn mang theo một sợi kia hoàn chỉnh cấm kỵ chi lực, từ tế đàn khe hở vọt xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, dưới tế đàn phương bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Một bóng người vọt ra, là hồn mệnh bản thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu được hoàn chỉnh cấm kỵ chi lực, để hồn mệnh thực lực bạo tăng. Hắn mặt ngoài thân thể tam thế hỏa hồn, quang mang đều phảng phất ảm đạm đi khá nhiều. Ngược lại bị hồn mệnh cấm kỵ chi lực áp chế. Mệnh hồn nguyên thạch, tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn mệnh khẽ quát một tiếng, bàn tay vồ giữa không trung. Lục Minh lập tức cảm giác thức hải mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, không nhận khống chế của hắn, trực tiếp bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a, Lục Minh, cứu ta a. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong thạch linh kêu to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh căn bản không giúp được hắn, bởi vì mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Không chỉ có là của hắn, ám dạ sắc vi, đế kiếm nhất, tu vô cực bọn họ trên người mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cũng nhao nhao bay ra, bay về phía hồn mệnh bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại lúc đó, da vô trên người cũng có từng khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến phi ra. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.